Hãy đến hôn em, chương 49, phiên ngoại 9 nhật ký của Lộ Lộ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 Lộ Lộ đánh nhau. Cuối, chạng vạng 6 giờ, Trình Lộ đang ngoan ngoãn mà ăn cơm, mắt to thỉnh thoảng quan sát cha mẹ đang nói chuyện với nhau, muốn nhân lúc họ không chú ý, đem củ cải trắng trong bát bỏ ra. Bé đã nói với mấy dì bảo mẫu đừng nấu củ cải trắng, ai ngờ mẹ lại nghe thấy, bảo họ làm cả một bà yực lớn. Trình Lộ mặt ủ mày ê mà trừng mắt nhìn củ cải trắng, đang định viện lý do để không ăn thì mẹ bé nhắc lại chuyện ở nhà trẻ. Bé âm thầm quan sát thấy bố mẹ không có ý trách cứ mình, yên tâm ép tục lên kế hoạch trêu diệt củ cải trắng. Bé lén lút gắp củ cải trắng ra, để ở đằng sau bát, chắc chắn bố mẹ sẽ không nhìn thấy đâu nhỉ. Dù sao nếu bị bắt thì cứ nói là bị rớt thôi. Lục Hạo Nam vừa nghe Trình Mẫn nói, vừa để ý con gái, đã sớm nhìn thấu mấy cái động tác nhỏ đó rồi. Anh không nói gì vì anh cũng không thích củ cải trắng. Chuyện mình không muốn làm thì đừng bắt người khác làm, huống chi còn là con gái cưng nữa. Không ăn thì không ăn, dù sao con bé cũng không thiếu chất. Nhưng Trình Mẫn không nghĩ thế, khi cô phát hiện có khối củ cải trắng trên bàn, trong lòng hiểu rõ, cười tủm tỉm mà nhìn con. Trình Lộ ra vẻ bình an ép mà giải thích, mẹ, nó bị rơi. Trình Mẫn tự ái mà nhìn con, gắp thêm mấy miếng bỏ vào trong chén. Đừng rớt nữa nhé, Trình Lộ hu hu, ăn xong cơm chiều xong, bảo mẫu dắt Trình Lộ vào phòng chơi ghép hình. Trình Mẫn vì con gái lăn lộn một ngày, rất mệt muốn thả lỏng tâm NS liền rót một ly rượu vang đỏ, thoải mái mà nằm trong bồn tắm, vừa uống rượu vừa chơi di động. Đang ngâm mình thì Lục Hạo Nam đột nhiên ến vào. Anh ở phòng ngủ không em mờ được người, liền biết cô chạy lên lầu 3 hưởng thụ, lập tức một tí tưởng nảy ra anh đi lên em mờ bảo bối của mình. Trình Mẫn không quá bất ngờ cô đứng dậy, bước ra. Trên người còn dính bọt tắm, đôi tóc ướt nhẹp dính lên vai và cổ thêm vài phần quyến rũ. Đối mặt với sự câu dẫn trắng trợn sao Lục Hạo Nam có thể bỏ qua. Hai người ngồi trên sàn bằng đá cẩm thạch màu xám làm một hồi, Trình Mẫn sợ trên mặt đất lạnh nên đòi ở trên. Tư thế này giúp vào rất sâu, Trình Mẫn mỗi khi ngồi xuống đều sung sướng đến rùng mình. Anh vô định bắn ở bên ngoài, để ện vệ sinh, kết quả Trình Mẫn cao trào kẹp cực chặt không cho anh rút ra. Anh muốn cô thả lỏng, lại bị cắn cho một phát cảnh cáo anh không được làm mình mất hứng. Anh ở sâu trong thân thể cô tước vũ khí đầu hàng. Chỉ làm một lần đối với họ là không đủ, khi ngâm mình trong bồn để rửa sạch sờ tới sờ lui lại thuận lý thành chương mà làm lần hai. Tình dục tới quá nhanh, hai người không kịp mang bao cho nên lúc rửa lại có chút phiền toái. Chờ đến khi xong xuôi tất cả, đã là 10 giờ. Trình Mẫn và Lục Hạo Nam đều cho rằng bảo mẫu đã dỗ Trình Lộ ngủ say, không ngờ vừa đến phòng ngủ liền thấy con gái đang ngồi trên giường xem phim hoạt hình. Cô bé nghe thấy động NS quay đầu lại, vẻ mặt khó hiểu mà nhìn họ. Hai người bị con gái nhìn, không hẹn mà cùng thấy chột dạ. Trình Mẫn gọi bảo mẫu, mới biết Trình Lộ giả bộ ngủ lừa bảo mẫu đi rồi chuồn êm qua đây. Trình Lộ càng ngày càng giảo hoạt, cô bé làm nũng bán manh, dụ dỗ cỡ nào cũng không chịu trở về phòng mình. Rơi vào đường cùng, đôi vợ chồng đang định ép tục buổi tối ngọt ngào đành phải đối mặt hiện thực. Trình Lộ như ý nguyện mà ngủ cùng bố mẹ ngủ, cô bé nằm ở giữa, làm một cái bóng đèn công suất lớn, dưới sự dỗ dành, nhắm mắt lại, đang định đi vào giấc ngủ thì lại nhớ tới cái gì đó, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con muốn nghe chuyện nàng nghen cá cơ. Trình Lộ rất thích quấn lấy bố nghe kể chuyện xưa, không biết có phải đo ổi mang thai anh luyện tập nhiều quá không mà tài kể chuyện của Lục Hạ Nam ngày càng cao, ngày càng sinh động. Con gái còn nhỏ nên thích nghe kể chuyện là đương nhiên nhưng mà chuyện nàng ên cá nằm ngoài dự đoán của hai người. Họ không thích con mình tiếp xúc với loại chuyện cổ siết yêu đương này. Trình Lộ một hai đòi phải nghe Trình Mẫn hỏi nguyên nhân, bé mới nói. Mấy bạn lớp con đều nói chuyện nàng ên cá rất lãng mạn. Một khi đã như vậy, đành thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bé thôi. Kể xong, Trình Lộ chớp chớp mắt hỏi. Đây là lãng mạn ạ, tất nhiên, bé không thể hiểu. Lãng mạn, là gì? Lục Hạo Nam sờ sờ đầu nhỏ, hỏi. Lộ Lộ cảm thấy không phải lãng mạn à? Lộ Lộ lắc đầu, lại gật gật đầu, suy tư một hồi, đáp. Hóa ra hoàng tử đối với nàng ên cá không tốt, nàng ên cá tự giết mình mới là lãng mạn. Bé có chút phiền não. Sao con lại cảm thấy không lãng mạn? Trình Mẫn rất hứng thú mà hỏi, vì sao, Lộ Lộ nghiêm túc nói, bởi vì nếu người khác đối xử với con không tốt con sẽ không làm hại bản thân. Lục Hạo Nam cảm thấy rất thú vị, con gái còn nhỏ mà đã có tư duy tốt như vậy rồi. Vậy con sẽ làm gì? Con sẽ đối xử với người đó không tốt, cô bé trầm ngâm, có bạn kéo tóc con, không cho con chơi cùng mà lại nói là thích con. Rõ ràng là bạn ấy đối xử với con không tốt mà. Sao có thể thích con được? Cho nên con liền đánh bạn ấy. Nghe vậy, Trình Mẫn và Lục Hạo Nam đều rất kinh ngạc, con bé không nói, họ cũng không biết có chuyện này. Trình Lộ nói xong, thấy bố mẹ không đáp lời cũng không để ý, nói ép. Có đánh bạn ấy là không đúng ạ, Trình Mẫn muốn nói quá đúng, lại sợ con nghĩ bạo lực là cách duy nhất để giải quyết vấn đề nên cũng không biết phải nói gì. Lục Hạo Nam phản ứng so với cô nhanh hơn, anh cố gắng em mờ từ, giải thích. Lộ Lộ làm rất đúng, nhưng quá xúc động rồi. Sau này, vẫn sẽ có rất nhiều người dùng lý do đó để bắt nạt con, không phải lúc này con cũng đánh thắng đúng không? Trình Lộ hoang mang, gãi gãi đầu, hỏi. Vậy con phải làm gì ạ? Hắn kiên nhẫn trả lời. Khi con lớn rồi con sẽ có cách giải quyết của riêng mình. Nhưng bây giờ con còn nhỏ, nếu ai làm gì con phải nói cho bố mẹ biết để bố mẹ giúp con giải quyết. Trình Lộ cái hiểu cái không, lắc lư đầu nhỏ, gật đầu. Con hiểu rồi, lần sau con sẽ nói với bố mẹ xong, rồi mới quyết định có đánh bạn đó không. Hai người lớn bị những lời ngây ngô của con gái làm cho bật cười. Hoàn toàn văn, cách chương.